sử dụng ra một tấm võng lớn. Tiêu Động Trần mặt không đổi sắc, tiếp tục lạnh lùng nhìn Hắc Mãng Chu. Mở, Tiêu Động Trần đạo, tay cầm một thanh trường kiếm, đây chỉ là một đem phổ thông lục phẩm linh khí. Hiu hiu hiu, ba ánh kiếm chen chúc mà ra, bổ vào tấm kia lưới lớn trên, muốn chém gãy ta thiên võng. Ngươi còn non chút, Hắc Mãng Chu lạnh lùng nói, chỉ thấy bị Tiêu Động Trần chém gãy thiên võng, lại lần nữa cả hợp lại cùng nhau, ta xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Nhưng mà, sau một khắc, Hắc Mãng Chu nhưng là cả kinh ánh mắt trợn tròn, chỉ thấy ở trước mặt hắn, ngày đó lưới lại là giấy lên lửa cháy hừng hực, phải biết, hắn thiên võng nhưng là ngưng tụ cường đại linh lực mới thành hình. Muốn để cho hắn thiên võng bốc cháy, kia phải cần ít nhất đạt tới pháp tướng trung kỳ cảnh mới có thể. Giống như trước hắn và bộ xương khô đảo mấy người đánh nhau lúc như vậy. Ngoại trừ tên kia pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ tránh thoát qua hắn thiên võng bên ngoài, còn lại lưỡng danh pháp tướng trung kỳ cảnh tu sĩ đều là bị thiên võng vững vàng trói buộc, nhưng là trước mắt Tiêu Động Trần lại cứ như vậy để cho thiên võng bốc cháy. Hắc Mãng Chu đầu tiên là hơi chậm lại, tiếp lấy trên mặt lại lần nữa lộ ra một bộ hung quang. Xem ra ngươi là muốn ép ta ra lá bài tẩy, lần này ngươi tuyệt đối không trốn thoát ta lòng bàn tay. Hắc Mãng Chu tiếp tục lấy ra khối kia kính tử, hướng về phía Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên lắc lư. Trước mặt hắn thật sự chiến thắng lưỡng danh pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ, đều dựa vào dung trời kính mới thành công. Kính tử ánh sáng nhanh chóng phong tỏa Tiêu Động Trần, một cái cửa thành đại tiểu kết giới dần dần thành hình. Mắt thấy vậy, Hắc Mãng Chu nhất thời trong lòng mừng rỡ. Dưới tình huống bình thường, dung trời kính một khi tạo thành phong ấn, pháp tướng hậu kỳ cảnh bên dưới cơ không người nào có thể biết, trừ phi hắn chủ động dựa vào dung trời kính giải trừ phong ấn, nếu không lời nói tác dụng tương hội duy trì mấy năm. Nhưng mà Hắc Mãng Chu nụ cười còn chưa biến mất, hắn mặt chính là cứng ngắc ở giữa không trung. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ thấy Tiêu Động Trần tả hữu huy kiếm, sau một khắc hai ánh kiếm liền trong nháy mắt xông phá phong ấn, đem phong ấn đánh vỡ. A hát hát hát, tại sao có thể như vậy? Hắc Mãng Chu trong lòng khiếp sợ, lúc trước hắn còn lời thề son sắt nói nhân ra không trốn thoát tay mình tâm, nhưng là trong nháy mắt liền bị người ta đánh mặt. Như vậy kết quả để cho Hắc Mãng Chu cảm giác đều có chút khó mà tiếp nhận. Vội vàng cúi đầu tra xét trong tay dung trời cảnh, lại không thấy đến Tiêu Động Trần chẳng biết lúc nào đã tới trước mặt hắn. Kính tử cầm, nhìn trước mắt Hắc Mãng Chu, Tiêu Động Trần lạnh lùng nói, cái gì? Hắc Mãng Chu theo bản năng trở về một câu, đây mới là khiếp sợ ngẩng đầu lên, chỉ thấy trước mặt hắn, Tiêu Động Trần chính lạnh lùng nhìn đến chính mình. Chương 2353, giao thủ. A hát hát hát, ngươi chừng nào thì tới? Nhìn lên trước mặt Tiêu Động Trần, Hắc Mãng Chu nhất thời không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Dựa theo lẽ thường mà nói, Tiêu Động Trần một cái pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ, căn không cách nào đến gần quanh người hắn, kia sợ sẽ là đến gần, hắn cũng có thể nhận ra được. Nhưng là hôm nay, Tiêu Động Trần lại cứ như vậy lặng yên không một tiếng động đến trước người hắn. Mà hắn, căn bản không hề phân nửa phát hiện. Kính tử cầm, Tiêu Động Trần không để ý đến Hắc Mãng Chu, nhưng mà lặp lại lần nữa một câu, trong mắt của hắn, cũng chỉ có Hắc Mãng Chu dung trời cảnh, mà loại thái độ này cũng là để cho Hắc Mãng Chu hoàn toàn giận. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi không muốn khinh người quá đáng, không nên quên, nơi này chính là ta địa bàn. Hắc Mãng Chu tức giận mở miệng nói, nhưng mà Tiêu Động Trần lại cũng không muốn cùng hắn phế nhiều lời như vậy. Nghe nói như vậy, trong mắt nhất thời lộ ra một vệt sát khí. Ba, Tiêu Động Trần một trường vỗ ra, trực tiếp đánh trên mặt đối phương, chỉ nghe một trận thanh thúy thanh thanh âm, Hắc Mãng Chu liền trực tiếp từ kia dáng vóc to chi chu thượng bị đánh bay ra ngoài. Về phần Hắc Mãng Chu trong tay dung trời kính, cũng vào thời khắc này rời khỏi tay Tiêu Động Trần, nhưng mà tiện tay chảo một cái, một cổ hấp lực từ trong lòng bàn tay xông ra, hướng dung trời cảnh vọt tới. Ngươi dám? Giờ khắc này, Hắc Mãng Chu thậm chí cũng bất chấp trên mặt mình đau đớn, toàn bộ ánh mắt đều bị dung trời cảnh hấp dẫn tới. Dung trời cảnh chính là trong tay hắn cường đại nhất chí bảo, một khi bị cướp đi, đối với hắn chiến lực tất nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Tiêu Động Trần đương nhiên sẽ không để ý tới Hắc Mãng Chu, trong lòng bàn tay xông ra hấp lực đem dung trời cảnh bọc lại sau, trực tiếp đem dung trời cảnh kéo về đến trong tay hắn. Dung trời kính bị đoạt, Hắc Mãng Chu coi như là hoàn toàn bị chọc giận, nắm giữ dung trời kính, hắn đang cùng pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả đối lũy lúc còn có ưu thế, nhưng là một khi không này kính, hắn và hắn pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả không có bao nhiêu khác nhau. Một cái pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ lại để cho hắn bị nhục như thế, hắn không cam lòng, quan trọng hơn là không có dung trời kính, Hóa Long Đảo hắn cũng không tính hoàn toàn mất đi sự khống chế. Tới Hắc Mãng Chu dự định là đám đông bước ra Hóa Long Đảo, sau đó lần nữa bố trí phong ấn, nhưng là không có dung trời kính, hết thảy kế hoạch hắn đều không cách nào áp dụng. Tiểu tử, đi chết đi! Hắc Mãng Chu tức giận mở miệng, mang theo một cổ lực lượng hùng hồn xông về Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần mặt không đổi sắc, mắt thấy Hắc Mãng Chu vọt tới, thuận thế lắc mình, đối diện lên. Thấy vậy, Hắc Mãng Chu trên mặt lần nữa hiện ra một tia cười lạnh. Hừ, trước ngươi có thể đủ đánh ta bạt tai, chẳng qua chỉ là bởi vì thừa dịp ta không chú ý đánh lén a. Bây giờ ta ngươi chính diện tương đối, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có phải hay không thật có thể là đối thủ của ta. Theo Hắc Mãng Chu, trước Tiêu Động Trần nhiều lần chiếm được tiện nghi, chỉ bất quá là bởi vì mình không có dụng hết toàn lực, hay hoặc giả là lấy linh khí đem chống lại, bây giờ hắn thật lấy nội lực cùng Tiêu Động Trần cứng đối cứng. Đối phương tuyệt đối không phải đối thủ, phải biết pháp tướng sơ kỳ cảnh giới cùng pháp tướng hậu kỳ cảnh giới so sánh, nhưng là phải thấp hai cấp, coi như không có dung trời kính, Tiêu Động Trần cũng tuyệt đối không thể sẽ là đối thủ của hắn. Chỉ là trong nháy mắt, Tiêu Động Trần bóng người chính là cùng Hắc Mãng Chu đụng vào nhau. Bởi vì cường đại lực va đập, một cổ vô hình ba động hướng bốn phía khuếch tán, chung quanh, một ít tu vi không cao người liền vội vàng bình khí ngưng thần ngăn cản. Nhưng dù vậy cũng hay lại là cảm nhận được một cổ áp lực thật lớn. Nếu so sánh lại, Long Ngạn đám người thật sự chịu ảnh hưởng ngược lại không phải là quá lớn. Đối với cái này dạng ba động, căn không cần thế nào ngăn cản, là có thể tùy tiện chịu đựng xuống, mà cùng lúc đó, theo hai người đụng nhau, Hắc Mãng Chu nhất thời kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện trước mắt Tiêu Động Trần tựa như cùng một tòa núi cao một dạng ổn không đánh nổi, chính hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo linh lực, ở Tiêu Động Trần trước mặt, lại không có đưa đến phân nửa tác dụng, ngược lại, chính hắn còn bị một cổ lực bài xích đo, để cho hắn liên tiếp quay ngược lại mấy bước. Đoàng đoàng đoàng, Hắc Mãng Chu bị đánh lui tới mặt đất, lòng bàn chân trên mặt đất phát ra mấy đạo nặng nề thanh âm. Càng có sức mạnh trào xuống lòng đất, đem lòng đất trực tiếp âm bảo, không được, ta không phải là đối thủ của hắn. Trước tàu vi thượng, Hắc Mãng Chu thấp giọng lẩm bẩm nói, đã không có cùng Tiêu Động Trần tiếp tục tranh phong ý nghĩ. Mấy đợt đối kháng, hắn cũng không có chiếm được một tia tiện nghi, thậm chí chính mình chí bảo dung trời kính cũng bị người ta cho cướp đi. Nếu như đợi tiếp nữa, hắn tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng nào, bất kể trước mắt Tiêu Động Trần. Hắc Mãng Chu nhanh chóng bước ra, đứng ở đó dáng vóc to chi chu trên lưng, chuẩn bị rời đi nơi đây, nhưng Tiêu Động Trần lại cũng không định cho hắn chạy trốn cơ hội. Tiêu Động Trần bất động thanh sắc, trong bàn tay ngưng tụ ra một đoàn linh khí một dạng. Một tay ném ra, Hắc Mãng Chu cảm nhận được Tiêu Động Trần động tác, gia tốc thoát đi động tác cùng với phương hướng, nhưng mà Hắc Mãng Chu quay đầu nhìn lại, nhưng là phát hiện kia linh khí một dạng lại là đi theo chính mình tới. Hơn nữa ở trong quá trình này, kia linh khí một dạng dần dần hướng ra phía ngoài phát triển. Trong đó chán phóng hồng quang, hướng chính mình cấp tốc mà, Hắc Mãng Chu hoảng hốt xuất thủ tạo thành một lớp bình phong, chuẩn bị thoát khỏi Tiêu Động Trần trói buộc, nhưng là ở đó linh lực đụng vào chính mình phòng ngự bình chướng lúc, hắn nhưng là cảm nhận được một vệt khó mà lực lượng đề kháng. Một tiếng, Hắc Mãng Chu phòng ngự trong khoảnh khắc liền bị kích phá. Lực lượng cường đại tập đánh trúng thân thể của hắn, đưa hắn cả thân thể nặng nề đánh rơi trên đất, phốc suy, một ngụm máu tươi trực tiếp từ Hắc Mãng Chu trong miệng phun mà ra, bị cổ lực lượng này đánh trúng. Tức là lúc trước được phòng ngự đã triệt tiêu một ít lực lượng, nhưng cũng vẫn như cũ để cho hắn bị thương không nhẹ. Hắn che ngực, nhìn về phía Tiêu Động Trần đồng thời, trong lòng là có chút không cam lòng, chính mình một cái như vậy pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả, lại cứ như vậy bị một cái pháp tướng sơ kỳ cảnh tiểu tử cho trọng thương. Vào lúc này, chung quanh một đám tu sĩ cùng linh thú đều là vẻ mặt hơi chậm lại. Bọn họ sao có thể nghĩ đến, Tiêu Động Trần lại có thể có được loại thực lực này. Pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ trọng thương pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây là thật. Tiểu tử, tha cho người được nên tha, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Hắc Mãng Chu nhìn Tiêu Động Trần đạo, nhưng mà, Tiêu Động Trần vẫn là không hề bị lay động, tha cho người được nên tha. Tại khác thế giới trong, chỉ có vĩnh tuyệt hậu hoạn bốn chữ này. Tiếp đó, Tiêu Động Trần thủ trưởng hướng chung quanh một tảng đá lớn bắt đi. Cường đại hấp lực, khiến cho Tiêu Động Trần thủ trưởng giống như là một cái miệng hút. Đá lớn nhanh chóng hướng về hướng Tiêu Động Trần lòng bàn tay. Ở trên đá lớn càng ngày càng nhiều linh khí từ chung quanh hội tụ mà. Tiêu Động Trần tay bắt đá lớn, nhẹ nhàng vung lên, đá lớn liền bay thẳng đến Hắc Mãng Chu tiến lên, ung ung, đá lớn mang theo linh lực nồng nặc, chỗ đi qua, trực tiếp tại không gian bên trong đưa tới vang dội nổ âm. Thanh thế kinh thiên, Trương Hoàn, chương 2354, đến Hóa Long trong đảo. Giờ khắc này, mắt thấy đá lớn vọt tới, Hắc Mãng Chu sắc mặt nhất thời liền điên cuồng biến hóa. Hắn liền lúc trước trong chiến đấu bị Tiêu Động Trần đả thương, bây giờ nếu là bị đá lớn đánh trúng, dù là hắn là pháp tướng hậu kỳ cảnh tồn tại, cũng tuyệt đối không có sinh còn khả năng, nhưng tiếc là vào giờ phút này, hắn đã không có khí lực lại đi chạy trốn, dù là biết rõ hẳn phải chết, cũng căn không cách nào chạy thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn đá lớn hướng hắn oanh. Đá lớn đập ầm ầm ở Hắc Mãng Chu trên người, Hắc Mãng Chu hét thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bị ép tới khắp nơi nổ bể ra. Chỉ thấy đại lượng đá vụn đem Hắc Mãng Chu bao trùm ở phía dưới. Mặc dù không cách nào nhìn thấy, nhưng không ai có thể cảm nhận được, Hắc Mãng Chu sinh cơ đã hoàn toàn tiêu tan. Cái gì? Pháp tướng hậu kỳ cảnh linh thú cứ như vậy bị người chém rớt, điều này sao có thể? Hắn nhưng mà pháp tướng sơ kỳ cảnh tu vi mà thôi, lại có thể chém chết pháp tướng hậu kỳ cảnh tồn tại. Thực lực này quá mạnh, coi như là so với những long tộc kia người, cũng đều không rơi vào hạ phong, không biết người này là người nào, không nghĩ tới thậm chí ngay cả pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả cũng có thể đánh chết. Chung quanh, đông đảo tu sĩ cùng linh thú nhìn một màn này, cũng cảm giác có chút khó tin, lúc trước Tiêu Động Trần đánh chết Giao Trần cùng lưỡng danh hộ đạo giả lúc, bọn họ đã hướng hóa long trong đảo bộ tới, cũng không có thấy tận mắt chứng, cho nên bọn họ căn không biết Tiêu Động Trần thực lực cư nhiên như thế cường đại. Bây giờ nhìn thấy, trong lòng tự nhiên không cách nào tránh khỏi có rung động. Bất quá đối với Long Ngạn chờ người mà nói, Tiêu Động Trần có thể chém chết đối phương ngược lại là bình thường. Nhất là Long Ngạn, đối với Tiêu Động Trần chiến tích càng là không có bất kỳ ngoài ý muốn cùng rung động. Hắn có thể đủ nhìn ra, Hắc Mãng Chu một cái pháp tướng hậu kỳ cảnh giới. Căn cơ cũng không ổn, nói cách khác đối phương hẳn là dựa vào thủ đoạn khác cưỡng ép làm cho mình bước vào pháp tướng hậu kỳ cảnh, loại này bạt miêu trợ trường phương thức, nhất định đối phương chỉ có thể là ngụy pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả. Nếu như không có kia dung trời kính, trước lưỡng danh pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả tùy tiện một cái cũng có thể chiến thắng Hắc Mãng Chu, thậm chí coi như là chính bản thân hắn xuất thủ lời nói, cũng có thể đem Hắc Mãng Chu chém chết. Về phần dung trời kính, chính là đã bị Long Ngạn không hề để tâm, coi như Long tộc thánh tử, hắn không thiếu linh khí, một dung trời kính mà thôi, còn không dẫn nổi hắn chú ý. Tiêu Động Trần bắt được dung trời kính, đánh chết Hắc Mãng Chu, ngay sau đó lui về trong đám người. Về phần trước bị Hắc Mãng Chu dùng dung trời kính phong ấn pháp tướng hậu kỳ cảnh tán tu, hắn căn bản không hề đi để ý tới, cũng không có cứu giúp, hơn nữa đối phương cùng hắn không quen không biết, tại sao phải cứu, Hóa Long Trì có còn xa lắm không? Trở lại trong đội ngũ, Tiêu Động Trần hướng Long Nhãn nhàn nhạt hỏi, từ chặng đường nhìn lên, hẳn không xa, trước mặt là được, Long Ngạn trả lời, nghe vậy, Tiêu Động Trần nhưng mà gật đầu một cái, đoàn người muốn phải rời khỏi, bất quá vào lúc này, một tên pháp tướng trung kỳ cảnh tán tu đột nhiên tiến lên. Đi tới Tiêu Động Trần trước mặt, vị công tử này, nhìn thực lực ngươi siêu quần, xin ngươi hãy cứu sư phụ ta, đại ân đại đức, thầy trò chúng ta nhất định nhớ cho kỹ, tán tu kia rất là cung kính nói, nhưng Tiêu Động Trần nhưng mà liếc hắn một cái, căn không có quá nhiều để ý tới, kia pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ mặc dù bị kẹt, nhưng cũng không có nguy hiểm sinh mạng gì, chỉ phải cần một khoảng thời gian là có thể giải thoát. Bây giờ biến hóa trên Long Đảo tất cả mọi người đều là ẩn bên trong Hóa Long Trì tranh đoạt người. Dưới tình huống này, hắn như thế nào lại đi xuất thủ trợ giúp? Kia hơn 10 người nhìn thấy một màn này, đều là muốn nói lại thôi, mà đồ đệ kia, tuy nói trong lòng không vui, nhưng ở trên mặt hắn, cũng không dám lưu lại dấu vết gì. Tiêu Động Trần thực lực, coi như là sư phụ hắn sợ rằng cũng không là đối thủ. Lấy hắn chút thực lực này, nếu thật là bất mãn lời nói, sợ rằng giơ tay lên cũng sẽ bị Tiêu Động Trần đánh chết. Hóa Long Đảo vị trí trung tâm, như cũ giống như hồng hoang thế giới, Long Ngạn đoàn người sắp tới đạt đến nơi đây, đứng ở một mảnh cao điểm trên, Tiêu Động Trần liếc nhìn lại, toàn bộ Hóa Long Trì diện mục chính là triển hiện tại ở trước mặt hắn. Trừ đi những kia đứng thẳng thương thiên cổ thụ ra, Hóa Long trong đảo tối khác nhiều, ngay cả có mấy cái ao, ao chia làm một đại ba tiểu, chính là Hóa Long Trì một cái chủ trì thêm tam đại phó trì. Ở nơi này Hóa Long Trì bên trong, có nồng nặc chất lỏng phơi bày màu đen, nhưng ở màu đen kia bên trong, nhưng là lại hiện ra một vệt đỏ thầm, nếu như tiếp xúc gần gũi, Hóa Long Trì chung quanh còn tản ra tí ti mùi máu tanh, để cho người nghe mà biến sắc, nhưng đối với những cường giả này mà nói, đây cũng là tăng lên tự thân tu vi thứ tốt. Tam đại phó trì chia nhóm ở chủ trì chung quanh, so sánh với chủ trì, tam đại phó trì từ bên ngoài nhìn vào đứng lên mặc dù không khác nhau gì cả, nhưng trên thực tế chỉ cần đi một lần cảm thụ, là có thể cảm thụ ra, phó trong ao nồng độ năng lượng so với chủ trì mà nói kém rất nhiều. Hóa Long Trì lại hướng bên ngoài khuếch tán, là một hàng thiết tháp chi trên có Hóa Long Tháp ba chữ, nghĩ tưởng vào Hóa Long Trì, trước phải nhập Hóa Long Tháp, ở Hóa Long ngoài tháp bên, có một cánh cửa, trong đó bên trong tháp rắc rối phức tạp, mà Long Ngạn đoàn người chỗ cao điểm, chính là ở Hóa Long Tháp ra, ở cao trên mặt đất, đã có một ít cường giả đến, trong đó có đến Thiên Triều Cua nhất tộc, Thanh Kim Cây Mây nhất tộc, Thiên Chu Ngạc nhất tộc, Vạn Kiếp Môn cùng với Ngàn Quỷ Tông các phe cường giả. Những người này mỗi người đứng ở nhất phương, lẫn nhau giữa cũng không có quá nhiều liên lạc, bất quá ở trong này, cũng không có Long Đằng cùng với Long Đình bóng người, tuy nói mọi người đi tới cao điểm, nhưng cũng không có người dám vào nhập Hóa Long Tháp. Nguyên nhân cuối cùng, hay là bởi vì nơi này đã là Hóa Long Trì cuối cùng một lớp bình phong. Làm sao có thể tốt như vậy vào, tất cả mọi người minh bạch, đi tới đây, chân chính khảo nghiệm là mới vừa mới bắt đầu, muốn có được Hóa Long Trì quyền sử dụng, xa so với bọn hắn tưởng tượng muốn khó hơn nhiều, tỉ như Hóa Long Tháp, chính là trong đó một cửa ải. Tiêu Động Trần đoàn người đến, để cho tất cả mọi người là nhướng mày một cái, làm cho này một lần Hóa Long đảo chuyến đi có lực nhất người cạnh tranh một trong. Không người sẽ không coi trọng Long Ngạn tồn tại. Về phần Tiêu Động Trần, trước kia cũng đã từng đánh chết Kinh Thiên Giao nhất tộc lưỡng danh pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả, ở bây giờ dưới tình huống này, cũng tuyệt đối là một cái uy hiếp không nhỏ, đang lúc mọi người vẫn còn ở chú ý Long Ngạn bên này lúc. Ở một hướng khác, một đội người đã là tiến vào mọi người tầm mắt, mọi người nghiêng đầu nhìn, chính là Long Đằng nhất phương mọi người. Long Đằng ở một mảnh khác cao điểm thượng hạ xuống, thứ nhất nhìn về phía chính là Long Ngạn phương hướng. Ngạn huynh, xem ra ngươi đối với Hóa Long Trì thật đúng là tình thế bắt buộc. Chúng ta mâu thuẫn, chắc là tránh cho không? Long Đằng nhàn nhạt vừa nói, sau đó ngay sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Động Trần. Chẳng biết tại sao, từ hắn thấy Tiêu Động Trần đệ nhất nhãn, liền đối với người này không có cảm tình gì. Hơn nữa ở Tiêu Động Trần trên người, hắn cũng cảm giác một cổ giống như đã từng quen biết khí tức. Chương 2355, Hóa Long bên trong tháp. Còn ngươi nữa, tiểu tử, ta không biết trước kia là không từng thấy ngươi, bất quá ta cảnh cáo ngươi, ngươi tuyệt đối không thể nào sống mà đi ra Hóa Long tháp. Long Đằng sắc mặt dần dần trở nên âm độc hung tàn. Trong lời nói ý uy hiếp càng là không có bất kỳ che giấu nào. Bất quá Tiêu Động Trần đối với Long Đằng lời nói này nhưng là liền đầu cũng không có nhấc. Căn bản không hề nghe được Long Đằng lời nói, cái này làm cho Long Đằng hơn tức giận, trong lòng đã quyết định, vô luận như thế nào cũng phải giết chết Tiêu Động Trần. Hắn chính là Long tộc thánh tử, coi như trước cùng Tiêu Động Trần không có bất kỳ ân oán, có thể bị đối đãi như vậy, cũng đủ để cho hắn đối với Tiêu Động Trần sinh ra sát tâm. Mà ở bên kia, nghe được Long Đằng lời nói này, Long Ngạn chính là sắc mặt hơi nhíu. A, Đằng huynh hay lại là quản tốt chính ngươi đi, không có cái nào không muốn trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Nếu là liền một cái phó trì cũng vào không, chẳng phải là muốn bị người làm trò cười cho thiên hạ. Long Ngạn cười lạnh một tiếng, đều là Long tộc thánh tử, lại vừa là cạnh tranh quan hệ, hắn tự nhiên không cần cho rồng Đằng cái gì mặt mũi. Bất quá đang lúc này, một đạo hào quang bảy màu bỗng nhiên lóng lánh toàn bộ Hóa Long trì. Hóa Long trì chung quanh, đông đảo bóng người đều là cả kinh, bất quá rất nhanh bọn họ liền kịp phản ứng, như vậy tình cảnh căn không cần đi xem, liền có thể biết là Long tộc một tên sau cùng thánh tử Long Đình đến. Quả nhiên, khi mọi người nghiêng đầu nhìn thời điểm, liền thấy Long Đình ở thất thải lý ngư trên chậm rãi hạ xuống. Từng tia ánh mắt đều là ngẩng đầu nhìn lên nhìn Long Đình, mà Long Đình không có ngừng lưu, nhưng mà từ tốn nói, chư vị còn xin dừng bước được, đến Hóa Long bên trong tháp, ta Long Đình cũng sẽ không chiếu cố đến các vị diện tử. Tiếp đó, Long Đình cưỡi thất thải lý ngư thẳng xông về Hóa Long tháp cánh cửa kia. Sân rồng một câu nói, để cho mọi người sắc mặt nhất thời xuất hiện một tia biến hóa. Lúc trước, Long Đình chưa từng đối với bọn họ động thủ một lần. Bọn họ cũng không có cùng Long Đình là địch tâm tư. Nhưng là vào giờ phút này, Long Đình nhưng là ném xuống một câu như vậy cảnh cáo. Hiển nhiên tiếp theo Long Đình đã chuẩn bị muốn chân chính xuất thủ. Phải biết, Long Đình đây chính là có thể nhất kiếm chém chết pháp tướng hậu kỳ cảnh tồn tại. Ở nơi này Hóa Long trong đảo, hắn càng bị người coi như là mạnh nhất đệ nhất nhân. Ai gặp phải cũng sẽ kiêng kỵ ba phần, coi như là kia thế hệ trước tu sĩ cùng với linh thú hộ đạo giả, cũng không có ai chiến thắng Long Đình khả năng, nếu như bọn họ gặp phải Long Đình lời nói, phần thắng cơ hồ không có, bất quá nhưng mà một cái chớp mắt, bọn họ sắc mặt liền lại khôi phục bình thường, tuy nói Long Đình cường thế, nhưng là đối phương cuối cùng chỉ là một người, mà ở Hóa Long trì bên trong, lại có một đại chủ trì cùng tam đại phó trì, bọn họ không chiếm được chủ trì, được một cái phó trì cũng là không tệ, hơn nữa tu hành một đạo, chính là ở chỗ cạnh tranh, khi bọn hắn lựa chọn đi tới nơi này Hóa Long đảo thời điểm, cùng Long Đình giữa tranh phong. Liền đã định trước muốn phát sinh, Long Đình bóng người tiến vào Hóa Long tháp, những người khác nơi nào sẽ còn lạnh nhạt, mọi người đều là lựa chọn một cánh cửa đi. Long Đằng lạnh rên một tiếng, không ngừng lại, cũng dẫn người tiến vào Hóa Long tháp. Tiêu Động Trần, chúng ta cũng cùng nhau đi vào đi. Lúc này, Long Ngạn nhìn nói với Tiêu Động Trần, còn chưa dùng đồng thời đi, hai người chúng ta đồng hành cho giỏi. Tiêu Động Trần mở miệng nói, nghe nói như vậy, Long Ngạn nhất thời cau mày một cái, mà đứng ở Long Ngạn bên người Long Hiên chính là vẻ mặt giận dữ. Hắn nổi giận đùng đùng nhìn Tiêu Động Trần. Cả giận nói, Tiêu Động Trần, ngươi đây là ý gì? Nghĩ tưởng cùng chúng ta tách ra. Cơ duyên một chuyện chính là do thiên mệnh, Hóa Long đảo bên trong có chút cạnh tranh, chia nhau hành động, cũng có thể tránh khỏi một vài vấn đề. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, sau khi nói xong cũng không lo Long Ngạn chờ tâm tư người. Trực tiếp liền mang theo Lâm Ngữ Yên tiến vào Hóa Long trong tháp. Ngươi, Long Ngạn sắc mặt tái xanh muốn nói, nhưng lúc này Tiêu Động Trần hai người đã biến mất ở trước mặt hắn. Long Ngạn đại ca, Tiêu Động Trần đơn giản là vô pháp vô thiên. Long Hiên chỉ có thể nhìn hướng Long Ngạn cả giận nói. Long Ngạn sắc mặt lúc này cũng đã trở nên vô cùng âm trầm. Hắn nhìn Hóa Long tháp cửa vào, cũng không có nói nhiều cái gì, mà là ở trầm ngâm chốc lát sau, lúc này mới dẫn người tiến vào Hóa Long trong tháp. Vừa tiến vào Hóa Long tháp, Tiêu Động Trần liền cảm nhận được một cổ cường đại lực lượng đưa hắn phong tỏa. Ở xung quanh, còn có đậm đà bạch sắc chất khí, là đoàn đoàn xương trắng. Tiêu Động Trần nhưng mà ngưng tụ tâm thần, thoát khỏi kia một cổ lực lượng. Tiếp đó, ở trước mặt hắn một khối trống trải không gian xuất hiện. Ngay cả Tiêu Động Trần cũng không nghĩ tới, ở bên ngoài nhìn, Hóa Long tháp cũng không tính đại, nhưng là sau khi đi vào, mới là có động thiên khác, ở Hóa Long bên trong tháp, có một ít cây khô cỏ khô, bởi vì thiếu ánh mặt trời dễ chịu, đã không có sinh mệnh lực, đến khi hắn bên người, bây giờ chỉ có bị hắn dắt tay Lâm Ngữ Yên một người. Đây là cái gì? Vào lúc này, Lâm Ngữ Yên chỉ trên mặt đất hai khối ngọc bài nói. Tiêu Động Trần nhìn về phía trước, chỉ thấy đó là hai khối ngọc giản, hắn đưa tay ra, dùng một cổ hấp lực đem ngọc giản kia cho hút lên. Chỉ thấy ức kia trên thẻ ngọc, còn có mấy dòng chữ, vào Hóa Long chỉ cần ở cửa vào cầm ngọc giản tiến vào. Phó chỉ cần thu góp 5 khối, chủ trì yêu cầu 25 khối, ngọc giản bị cướp đoạt tự động mất tiến vào Hóa Long chỉ tư cách. Thấy mấy chữ này, Tiêu Động Trần minh bạch, xem ra ở Hóa Long chỉ cửa vào, hẳn còn có phong ấn, ngọc giản này, chính là mở ra phong ấn chìa khóa. Tiêu Động Trần suy đoán không tệ, lần này tiến vào Hóa Long tháp tổng cộng có 43 người. Những người này mỗi người đều biết đạt được như vậy một khối ngọc giản. Chỉ cần có người thu góp tương ứng ngọc giản, mới có thể tiến vào tương ứng Hóa Long trì. Đương nhiên, nói cách khác nếu như có người có thể thu góp 40 khối ngọc giản, kia một đại chủ trì tam đại phó trì, đều đưa có thể nhâm kỳ tiến vào không bị hạn chế. Nguyên lai là như vậy, Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói một câu, sau đó nhìn khắp bốn phía, rắc rắc, ở phụ cận một cỏ khô từ trong, có một giọng nói truyền ra. Tiếp đó, có lưỡng danh pháp tướng trung kỳ cảnh nhân loại tu sĩ nhưng lao ra. Đứng lại, giao ra ngọc giản, hai danh nhân loại tu sĩ thấy Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên nhưng mà một nam một nữ. Lại tu vi đều không cao, trong nháy mắt gợi lên bọn họ chú ý, làm nhân loại tu sĩ, bọn họ là tuyệt đối không có năng lực đi dẫn đến những đại thế lực kia. Cũng tuyệt đối không thể nào thu góp 25 khối ngọc giản tiến vào Hóa Long trì chủ trì. Cho nên bọn họ nhưng mà gửi hy vọng vào có thể gặp phải mấy cái tu thấp là người. Đoạt bọn họ ngọc giản đi Hóa Long trì phó trì. Dù sao tuy nói đây chẳng qua là Hóa Long chỉ phó trì, nhưng là đối với bọn hắn mà nói, vẫn là to đại cơ duyên. Song khi hai người thấy rõ ràng Tiêu Động Trần dáng vẻ lúc, sắc mặt tuy nhiên cũng biến hóa xuống, bởi vì ở biến hóa trên Long Đảo không thời điểm, bọn họ đã từng thấy qua Tiêu Động Trần bằng vào pháp tướng sơ kỳ cảnh thực lực, đánh lui pháp tướng trung kỳ cảnh Giao Trần, về phần Tiêu Động Trần đánh chết pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả sự tình. Bọn họ nhưng không biết, đối với Tiêu Động Trần, bọn họ coi như kiêng kỵ, nhưng cũng chỉ là kiêng kỵ mà thôi. Chương 2356, Ngọc Giản Tranh. 1. Dù sao bọn hắn bây giờ nhưng là lưỡng danh pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả. Nếu quả thật động thủ, bọn họ không nhất định liền bại bởi trước mắt lưỡng danh pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ. Tiêu Động Trần mắt thấy hai danh nhân loại tu sĩ, mặc dù ngoài mặt không có thay đổi gì, bất quá nhưng trong lòng đã bắt đầu động tâm, hai người này đem chủ ý lại đánh tới trên người hắn. Tiêu Động Trần một trường vỗ ra, hai đạo sóng sức mạnh xông về hai danh nhân loại tu sĩ. Lưỡng danh tu sĩ mặt liền biến sắc. Không nghĩ tới bọn họ còn chưa xuất thủ, Tiêu Động Trần lại là dẫn đầu làm khó dễ, tốt quyết đoán, bất quá hai người chúng ta, cũng sẽ không sợ ngươi, lưỡng danh pháp tướng trung kỳ cảnh tu sĩ khẽ nhíu mày. Hướng tới trước mặt Tiêu Động Trần phóng tới, tiên phát chế nhân, bao nhiêu vẫn có thể chiếm được một ít tiên cơ, nhất là khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Ngữ Yên cũng không có xuất thủ ý tứ. Hai người bọn họ càng là trong lòng vui mừng, nếu như Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên cùng xuất thủ lời nói, nói không chừng vẫn có thể cho bọn hắn tạo thành một chút phiền toái. Nhưng chỉ là Tiêu Động Trần một người lời nói, hai chọi một, vừa có trong cảnh giới áp chế, Tiêu Động Trần tại sao có thể là đối thủ của bọn họ. Nhưng là tiếp đó, lưỡng danh tu sĩ liền tất cả đều bị kinh sợ. Theo Tiêu Động Trần xuất thủ, hai người chỉ cảm thấy một đạo kình phong đánh tới, kình phong đánh vào hai trên mặt người, phá lệ làm đau, hơn nữa ở nơi này ra, bọn họ còn cảm giác một cổ lực lượng đáng sợ, giống như thần ma giáng thế, để cho bọn họ thậm chí ngay cả chống cự tâm tư đều không cách nào sinh ra. Phải biết ở lúc trước, bọn họ cũng từng cùng hắn pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ giao chiến qua. Nhưng những thứ này pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ ở hai người bọn họ trước mặt căn liền không phải là đối thủ, Tiêu Động Trần cũng chỉ là pháp tướng sơ kỳ cảnh mà thôi. Coi như có thể đánh lui Giao Trần, có thể cũng không phải cường đại như vậy mới được. Căn không khoa học, người này rốt cuộc là thực lực gì? Lại có loại này lực lượng kinh khủng. Ở cổ lực lượng này bên dưới, hai người trực tiếp bay rớt ra ngoài, về phần lưỡng đạo ngọc giản, chính là bị Tiêu Động Trần nắm trong tay, khiếp sợ. Giờ khắc này, lưỡng danh tu sĩ rốt cục thì trở nên kinh hoàng, cho là lần này gặp phải Tiêu Động Trần, bọn họ vẫn có thể có cơ hội thủ thắng, nhưng là trước mắt kết quả, nhưng là để cho hai người hoàn toàn sửng sờ, không có để ý hai danh nhân loại tu sĩ sống chết. Tiêu Động Trần tiếp tục hướng phía trước, trong mắt hắn, hai người kia loại tu sĩ không ngọc giản, cũng không có để cho hắn chú ý tư cách, cộng thêm vừa mới đoạt được ngọc giản, Tiêu Động Trần trong tay đã có 4 đạo ngọc giản, chỉ kém một đạo, hắn liền có thể tiến vào Hóa Long trì phó trì tư cách. Nhưng Tiêu Động Trần ánh mắt nhưng là không chỉ có như thế, hắn mục tiêu là kia trung ương nhất Hóa Long trì chủ trì, còn có Lâm Ngữ Yên, hắn cũng tương tự muốn cho Lâm Ngữ Yên tiến vào Hóa Long trì bên trong. Tiêu Động Trần cũng không có khắp nơi tìm kiếm ngọc giản, mà là trực tiếp đi Hóa Long tháp sâu bên trong, với hắn mà nói, thà khắp nơi tìm kiếm ngọc giản, chẳng đi Hóa Long trì lối vào há miệng chờ sung dụng. Ngồi thu ngư ông thủ lợi, Hóa Long tháp cùng Hóa Long trì lối vào, cơ hồ không có cái gì ngăn cách, Bất quá muốn đi vào Hóa Long trì người Ngọc Giản cân nhắc chưa đủ lúc, cũng sẽ bị không khí tường cho đàn trở về, làm Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên đến nơi đây lúc, chỉ thấy nơi đây đã có hơn 10 danh cường giả, mà những người này đều là ủ rũ cúi đầu, rất rõ ràng, những thứ này người cũng đã bị người cướp lấy Ngọc Giản. Mọi người thấy Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên bóng người, đều không ngoại lệ chỉ cho là hai người Ngọc Giản đã bị đoạt. Dù sao mọi người nhìn lại, ở những đại thế lực kia trước mặt, chỉ bằng vào hai người này, chỉ sợ là khó có thành tựu. Thời gian thoáng qua rồi biến mất, ở phía sau tới chưa được mấy canh giờ trong thời gian. Có càng ngày càng nhiều người thất bại tan tác mà quay trở về. Về phần những người này, đã mất đi tiến vào Hóa Long trì tư cách, tới nơi này cũng chỉ là xem náo nhiệt mà thôi. Trừ đi Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên ra, toàn bộ Hóa Long trì lối vào đã tụ tập 20 người. Ở trong này, không thiếu mấy tên pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả, cũng không thiếu nội hải thiên kiêu, hơn nữa một ít thế lực vẫn là lấy đoàn đội hành động. Cho nên trường tranh đấu này đã là gần như chấm dứt, đơn giản là đáng ghét, lập tức phải thu góp 5 đạo ngọc giản, lại đụng phải Long Đình tên biến thái này. Lúc này, Thiên Triều Cua tộc thiếu chủ Thiên Hữu có chút tức giận đi tới. Tại hắn trên sắc mặt còn có chút không cam lòng, nhưng là gặp phải Long Đình, hắn lại không có bất kỳ lực phản kháng, cho dù là lúc ấy ở bên cạnh hắn còn có một tên pháp tướng hậu kỳ cảnh hộ đạo giả, nhưng vẫn là lấy ngọc giản bị đoạt kết quả thu chàng. Đây chính là được gọi là nội hải yêu nghiệt Long Đình thực lực. Dù là Long Đình bây giờ tu vi còn chỉ có pháp tướng trung kỳ cảnh, có thể ở pháp tướng đỉnh phong cảnh bên dưới, cũng hay lại là nắm giữ gần như vô địch thực lực cường đại. Thiên Hữu coi như Thiên Triều Cua nhất tộc thiếu chủ, trong cùng thế hệ đã thiếu có người có thể so sánh với hắn. Nhưng dù vậy, thật là chính diện đối với Long Đình thời điểm, hắn cũng không có bất kỳ chống cự khả năng. Hơn nữa Long Đình coi như Long tộc người, coi như trừ nhưng thực lực không nói, ở lưng cảnh phương diện, so với hắn lên Long Đình cũng là kém xa tít tắp. Rất nhanh, Thiên Hữu sẽ đến trong đám người, hắn mang trên mặt lửa giận cùng không cam lòng, bất quá khi hắn nhìn thấy trong đám người Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên sau. Trong lòng tức giận nhưng là nhỏ một chút, Tiêu Động Trần trước đã từng cùng Long Ngạn đi chung với nhau. Nhưng hôm nay nhưng cũng đi tới nơi này, kết quả hiển nhiên cũng không thế nào tốt, hắn đi tới Tiêu Động Trần trước mặt, đạo, người Ngọc Giản cũng bị đoạt. Tiêu Động Trần liếc mắt nhìn trước mắt Thiên Hữu, cũng không để ý tới, về phần Thiên Hữu cũng không có để ý, giờ phút này hắn, tâm tư đã không ở nơi này, hơn nữa hắn thấy, Tiêu Động Trần có thể xuất hiện ở nơi này, trừ Ngọc Giản bị đoạt ra, không có những khả năng khác, ai, Tiêu công tử, ta người đều là người đáng thương, Hóa Long trì, chỉ sợ là không có ta chờ vị trí, Thiên Hữu lắc đầu một cái, một bộ vẻ đáng tiếc nói, nhưng hắn nơi nào biết được, trước mắt Tiêu Động Trần, đang ở diễn ra vừa ra bỏ ngựa bắt ve. Chim sẻ rình sau tiết mục, sở dĩ xuất hiện ở nơi này, cũng không phải là bởi vì Tiêu Động Trần Ngọc Giản đã bị cướp đi, mà là bởi vì hắn không muốn lãng phí quá nhiều tinh lực thôi. Ở Hóa Long Tháp một vị trí nào đó, Long Ngạn cùng với mấy cái thánh tử còn có lưỡng danh hộ đạo giả chính đem hai người vây vây ở. Chính giữa, hai người này không là người khác, chính là Thiên Chu Ngạc nhất tộc người, cầm đầu là Thiên Chu Ngạc nhất tộc công chúa Thiên Trà, ở trên trời trà khóe miệng, còn có tí ti vết máu. Là bị thương, ngày qua giết Ngạc nhất tộc lần này phái ra đội hình liền không mạnh. Tiến vào Hóa Long bên trong tháp chỉ có hai người mà thôi. Hơn nữa bây giờ đang ở trước mặt bọn họ, lại vừa là Long Ngạn một đội nhân mã, giữa song phương giao chiến, dĩ nhiên là không có phân nửa huyền niệm, Thiên Trà sắc mặt lúc này đã kinh biến đến mức cực kỳ khó coi. Trong tay nắm thật chặt ba đạo ngọc giản, giống như là chính mình hài tử sợ bị người cướp đi. Phải biết, đây chính là nàng duy nhất gia sản, nếu là làm mất, lần này Hóa Long đảo chuyến đi nàng coi như một chuyến tay không. Chương 2357, Ngọc Giản tranh. 2. Lúc này, Long Ngạn nhìn giống như chim trong lồng như vậy Thiên Trà. Nhưng mà Từ Tốn nói, Thiên Trà công chúa, ngươi bây giờ đã bị ta đả thương, ta Long Ngạn không muốn cùng ngươi là địch, nếu là ngươi thức thời, liền đem Ngọc Giản giao ra tốt, nếu không, ta có thể muốn đích thân đi lấy. Thiên Trà nghe vậy, không cam lòng, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nhưng là nàng lại không có bất kỳ biện pháp nào đi chống cự Long Ngạn. Không nói bây giờ song phương về số người chênh lệch, coi như song phương số người giống nhau. Long Ngạn thực lực cũng không phải là nàng có thể ngăn cản, dù sao mặc dù nàng thực lực cường đại, có thể Long Ngạn thực lực cũng đồng dạng không kém, có chút thương tiếc nhìn một cái mấy đạo ngọc giản, ở cẩn thận do dự một phen sau, Thiên Trà đúng là vẫn còn lựa chọn đem ngọc giản ném ra. Từ tình huống bây giờ đến xem, bất kể như thế nào đi nữa nàng cũng không thể giữ được ngọc giản. Cùng kỳ chân chính cùng Long Ngạn giao thủ, đảo còn không bằng chủ động giao ra, lời như vậy cũng có thể tránh khỏi một ít thương vong, bắt được ngọc giản Long Ngạn đây mới là hài lòng. Khóe miệng liệt ra một nụ cười, hay lại là Thiên Trà công chúa ngươi thức thời, các ngươi có thể đi, ngọc giản tới tay, Long Ngạn cũng là để cho người tránh mở một cái lỗ. Hắn mục tiêu chỉ có ngọc giản, về phần cùng Thiên Trà giữa, cũng không có còn lại cừu hận, dù sao Long tộc cùng Thiên Chu Ngạc nhất tộc không có gì tranh chấp. Hắn cũng không muốn liền tăng cừu hận, Thiên Trà chau mày, cũng chỉ có thể chọn rời đi, Long Ngạn vui vẻ ngọc giản trong tay, vừa vặn 10 đạo, 10 đạo ngọc giản, tiến vào phó trì tư cách đã có, bất quá khoảng cách tiến vào chủ trì, còn có chênh lệch không nhỏ. Long Ngạn chậm rãi mở miệng, ngay sau đó hoặc như là nghĩ đến cái gì, nhàn nhạt nói, không biết Tiêu Động Trần bên đó như thế nào, bằng thực lực của hắn, chắc có thể có được một ít ngọc giản mới được. Theo Long Ngạn, Tiêu Động Trần có chút thực lực, chắc hẳn có thể đoạt được mấy khối ngọc giản. Lời như vậy, khoảng cách thu góp tiến vào Hóa Long Trì chủ trì 25 khối ngọc giản liền đã không xa. Nhưng mà đang lúc này, một bên Long Hiên nhưng là vừa quay đầu, cố làm vẻ lo âu nhìn về phía Long Ngạn. Hắn từ vừa mới bắt đầu, cũng bởi vì Tiêu Động Trần từng tại Linh Vũ Quốc Hoàng Cung đả thương chuyện mình, còn đối với Tiêu Động Trần cảm thấy bất mãn. Bây giờ Tiêu Động Trần không ở chỗ này, hắn tự nhiên là không có phân nửa cố kỵ. Long Ngạn đại ca, ta luôn cảm thấy cái này Tiêu Động Trần sẽ là một cái biến số. Người này quá mức tự bản thân, ở dọc theo con đường này, ta cảm thấy cho hắn cũng không có đem đại ca ngươi coi ra gì. Hơn nữa khi tiến vào Hóa Long Tháp lúc, hắn lại không chọn cùng chúng ta đồng thời vào tháp, chắc là tiểu tử này có dị tâm. Long Hiên híp híp mắt, trên mặt có nhiều chút gian trá biểu tình hiện ra. Long Ngạn nguyên sắc mặt còn không có thay đổi gì, bất quá ở nghe nói như vậy sau chân mày nhưng là hơi nhíu mặt nhăn. Cũng sẽ không, bằng vào ta Long tộc thế lực, có thể lôi kéo hắn đã là cho hắn mặt mũi. Ta nghĩ rằng hắn thông minh lời nói, cũng sẽ không cùng ta là địch. Long Ngạn suy nghĩ một chút, mới là lên tiếng nói. Long Ngạn vừa dứt lời, sau lưng hắn, một tên hộ đạo giả chính là tiến lên một bước. Tên kia hộ đạo giả có chút khom người, sau đó cung kính mở miệng, thánh tử, gây nên nhưng nên có tâm phòng bị người. Tiêu Động Trần người này rõ ràng chỉ có pháp tướng sơ kỳ cảnh tu vi, nhưng lại có thể đem pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả cũng cho đánh bại. Nói không chừng, trong lòng người này thật đúng là đang có ý gì. Hộ đạo giả nói xong, Long Ngạn biểu tình nhất thời trở nên càng ngưng trọng. Tiêu Động Trần dọc theo con đường này thái độ, hắn ngược lại không có thế nào để ở trong lòng, dù sao đối phương thực lực, quả thật cũng có loại này chi phí. Nhưng là Tiêu Động Trần khi tiến vào Hóa Long Tháp lúc cùng mình tách ra tiến vào, bây giờ lại nghe được Long Hiên cùng kia hộ đạo giả lời nói. Cái này không khỏi không để cho Long Hiên suy nghĩ nhiều. Nếu như Tiêu Động Trần không có dị tâm, hắn loại này lo âu hay lại là dư thừa. Nhưng là, đối mặt Hóa Long Trì loại này vô thượng cơ duyên, tùy ý một cái biết được nó tác dụng tu sĩ cùng linh thú nói không động tâm. Khả năng này sao? Nếu là Tiêu Động Trần đủ năm đạo ngọc giản cân nhắc, trực tiếp tiến vào Hóa Long Trì phó trì, kia đối với hắn mà nói sẽ là một cái tổn thất to lớn. Trước hắn đã từng cam kết qua, Tiêu Động Trần trợ giúp chính mình tiến vào Hóa Long Trì chủ trì. Phó trì nhất định có Tiêu Động Trần một cái, nhưng muốn xây dựng ở hắn tiến vào chủ trì sau, trên người còn có dư thừa ngọc giản dưới tình huống. Nhưng nếu như Tiêu Động Trần thoát khỏi hắn khống chế, tại loại này ngọc giản cực kỳ hiếm thấy thời khắc, muốn đủ 25 đạo ngọc giản, vậy cũng tuyệt đối là một cái không nhỏ khiêu chiến. Dù sao ở nơi này Hóa Long trong đảo, trừ hắn Long Ngạn ra, Long Đình cùng Long Đằng cũng đều không phải là ăn cơm khô. Nếu thật là cạnh tranh lời nói, đừng nói đối mặt Long Đình, coi như nhưng mà cùng Long Đằng giữa, hắn cũng không dám nói có quá nhiều nắm chặt. Đi, đi Hóa Long Trì cửa vào. Long Ngạn vội vàng mở miệng nói, tại hắn trên sắc mặt, rõ ràng có chút gấp nóng. Ngược lại ở chỗ này, bọn họ nên đoạt được đã đoạt, đợi tiếp nữa cũng sẽ không có quá đại thu hoạch. Đã như vậy, bọn họ còn không bằng đi Hóa Long Trì cửa vào thử vận khí một chút. Hóa Long Trì lối vào, giờ phút này bao gồm Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên hai người. Đã có hơn 20 danh tu sĩ cùng linh thú tụ tập ở chỗ này. Mà ở trong đó mặt, mấy đại thiên kiêu bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Trên mặt bọn họ, có bi phẫn, có thất vọng, cũng có không cam lòng. Nhưng trong này, chỉ có một người sắc mặt bình tĩnh, không đau khổ không vui, một bộ không vì thế gian lay động dáng vẻ. Người này chính là Tiêu Động Trần. Hắn một mực chú ý trong đội ngũ số người, hơn 20 người, nếu như hơn nữa một ít ở tranh đoạt trong ngọc giản bị đánh chết người. Sợ rằng đào thải ra khỏi cục tu sĩ cùng linh thú đã đạt tới 30 thêm. Điều này có ý vị gì? Bây giờ ở trong những người này với không có bất kỳ một vị đến từ với Long tộc. Long Đình, Long Ngạn, Long Đằng tam phương giữa, không có bất kỳ nhất phương đến, như vậy mà nói chuyện, hiển nhiên bây giờ phần lớn ngọc giản đã toàn bộ bị Long tộc tam đại phân chi cho trưởng khống. Đối với cái này dạng kết quả, sớm lúc trước Tiêu Động Trần cũng đã dự liệu đến, lần này tiến vào Hóa Long Tháp số người tổng cộng chỉ có 43 người. Coi như còn lại cũng có một chút không kém tồn tại. Có thể mạnh nhất vẫn như cũ Long tộc ba cái phân chi. Mà bây giờ kết quả, nhưng mà để cho hắn suy đoán biến thành sự thật mà thôi. Nói chuyện cũng tốt, vừa vặn có thể cho ta bớt đi không ít phiền toái. Tiêu Động Trần tự lẩm bẩm, trong mắt toát ra một ít chiến ý, như là đã chuẩn bị kết thúc, vậy cũng đến hắn tới quét dọn chiến cuộc thời điểm. Đang lúc này, chung quanh một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ xa đến gần. Ngay cả không khí chung quanh lưu tốc, giờ phút này đều là trở nên nhanh chóng vận chuyển lên. Đám tu sĩ cùng linh thú sắc mặt cả kinh, xem ra đây là có thế lực lớn tới. Quả nhiên, mọi người ở đây rung động lúc, hai bóng người do trời mà hàng, lộ ra một vẻ uy áp lực, rơi thẳng vào trước mắt mọi người liền vội vàng nhìn về phía trước, chỉ thấy xuất hiện ở trước mặt chính là Long Đằng cùng Long Ngạn hai làn sóng người. Chương 2358, Ngọc Giản Tranh. 3. Chỉ bất quá so sánh với Long Ngạn, lúc này sau lưng Long Đằng cũng không có hộ đạo giả đi theo, hắn ba gã hộ đạo giả bây giờ đang cùng mấy cái linh thú giằng co, cũng không có theo hắn trước, ngược lại sau lưng Long Ngạn, vài tên thuần huyết long tộc cùng lưỡng danh hộ đạo giả toàn bộ đều ở. Lưỡng đạo vô hình khí tức lại vừa là đụng vào nhau mở, đối với Long Ngạn cùng Long Đằng giữa hai người ngăn cách. Mọi người đang hóa long tháp ra đã từng gặp qua, cho nên đối với bây giờ tình cảnh, bọn họ ngược lại thành thói quen. Long Ngạn cùng Long Đằng hai mắt nhìn nhau một cái, song phương thần sắc đều là mang theo nồng nặc địch ý. Trước đang không có tiến vào hóa long trì trước, bọn họ vẫn tính là miễn cưỡng có thể không nhìn đối phương, có thể cho tới bây giờ, bọn họ ai cũng không cần phải nữa đi cố ý ngụy trang. Hóa long trì cửa vào, từng tia ánh mắt nhìn Long Đằng cùng Long Ngạn, bất quá khi bọn họ nhìn thấy trên người hai người ngọc giản số lượng lúc, từng đạo tiếng kinh hô nhưng đều là không nhịn được vang lên. Long Ngạn thánh tử cùng Long Đằng thánh tử trong tay, lại có nhiều như vậy ngọc giản, quả nhiên không hổ là long tộc thánh tử, cùng ta chờ so với, hai vị thánh tử đơn giản là kinh vi thiên nhân. Nhiều như vậy ngọc giản, hẳn đủ rồi tiến vào hai cái phó trì đi. Bất quá nhìn Long Ngạn thánh tử cùng Long Đằng thánh tử trên mặt vẻ mặt này, cũng không giống như hài lòng a. Đông đảo ánh mắt đều là rung động nhìn hai người, là giờ phút này Long Ngạn cùng Long Đằng đều là sắc mặt trầm thấp, bây giờ trong tay bọn họ đều là chỉ có hơn 10 đạo ngọc giản, nhưng là tiến vào hóa long trì chủ trì nhưng là yêu cầu 25 đạo ngọc giản, cái này làm cho chí khi tiến vào hóa long trì chủ trì hai người mà nói, tại sao có thể cao hứng. Long Ngạn không có quá mức để ý tới Long Đằng, ở trong đám người quét nhìn liếc mắt, tiếp đó, hắn tròn mục đích chừng một cái, giống như là phát hiện bảo bối gì, hắn thấy người, chính là Tiêu Động Trần, giờ phút này Tiêu Động Trần đứng trước ở trong đám người. Ánh mắt chính là một mực nhìn chăm chú ở trên người hắn. Nói xác thực, là một mực nhìn chăm chú ở ngọc giản trong tay của hắn trên. Long Ngạn cất bước đến gần Tiêu Động Trần, Tiêu công tử, ngươi đây là bị đào thải. Thấy Tiêu Động Trần ở bên này, hơn nữa cũng không có tiến vào hóa long trì. Long Ngạn chỉ cho là Tiêu Động Trần đã mất đi ngọc giản. Tiếp đó, hắn không do dự, lại lần nữa lên tiếng nói, nếu Tiêu công tử đã mất đi tiến vào hóa long trì tư cách, vậy không bằng tới giúp ta cướp lấy ngọc giản, chờ đến một lần ta trở lại long tộc sau, thiếu không Tiêu công tử chỗ tốt. Long Ngạn tràn đầy tự tin nói, tới hắn còn sợ Tiêu Động Trần gợi lên ngọc giản kia chủ ý. Bất quá vào giờ phút này, Tiêu Động Trần ngọc giản bị đoạt, không có tiến vào hóa long trì bên trong tư cách, đã như vậy lời nói, hắn còn không bằng dư lấy đối phương chỗ tốt, để cho đối phương trợ giúp chính mình đồng thời đối kháng Long Đằng. Dù sao ở Long Đằng nhất phương, có ba gã hộ đạo giả tới, mà hắn chỉ có lưỡng danh, nếu như một khi đi theo Long Đằng ba gã hộ đạo giả tới, hắn liền sẽ không còn có ưu thế. Tiêu Động Trần liếc mắt nhìn Long Ngạn, không nói gì, sau đó liền thúc giục trong cơ thể linh lực, bóng người trong nháy mắt vạch ra, tốc độ của hắn giống như là một vệt ánh sáng, chưa từng có ai nhìn thấy bất kỳ quỹ tích, nhưng mà một sát na, Tiêu Động Trần cũng đã xuất hiện ở Long Đằng trong vòng một trượng. Tiêu Động Trần lần này cử động, để ở chàng những người này đều có chút không tìm được manh mối. Thậm chí coi như là Long Ngạn cũng đều ngẩn người một chút. Không biết Tiêu Động Trần phải làm cái gì, chỉ có Lâm Ngữ Yên, khi nhìn đến Tiêu Động Trần động tác sau không có bất kỳ ngoài ý muốn. Lấy nàng đối với Tiêu Động Trần biết, coi như Tiêu Động Trần không nói gì, có thể nàng cũng hay lại là đoán được Tiêu Động Trần cần phải làm cái gì. Lúc này, nhìn lên trước mặt Tiêu Động Trần, Long Đằng trên mặt cũng ngoài ý vẻ, bất quá rất nhanh, hắn nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt trở nên thâm độc lên. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Không có gì, nhưng mà cho ngươi giao ra ngọc giản mà thôi. Tiêu Động Trần ngón tay chỉ hướng Long Đằng trong tay hơn 10 đạo ngọc giản. Nhàn nhạt mở miệng nói, bây giờ trong tay hắn chỉ có 4 khối ngọc giản, Long Đằng trong tay cũng đã có hơn 10 khối. Chỉ cần đoạt lại Long Đằng ngọc giản trong tay, hắn ngọc giản số lượng nhất thời sẽ có một cái tăng lên cực lớn. Long Đằng nghe nói như vậy sau, đầu tiên là sững sờ, sau đó ngay sau đó một cổ hùng hồn khí tức dần dần bộc lộ ra. Tiểu tử, ý ngươi là, muốn từ trong tay của ta đoạt ngọc giản? Long Đằng sắc mặt tái xanh, trong mắt càng là có đậm đà sát khí, hắn không nghĩ tới, chính mình còn không có hướng Tiêu Động Trần động thủ, kết quả Tiêu Động Trần lại bắt đầu chủ động hướng chính mình làm khó dễ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiêu Động Trần không để ý đến, nhưng ý tứ đã là rất rõ ràng, rất tốt, ngươi lá gan rất lớn, bất quá nghĩ tưởng trong tay ta đoạt ngọc giản, có thể không có dễ dàng như vậy, ngươi phải biết, ta cũng không phải là giao trần loại phế vật đó, sẽ không chịu nổi một kích như vậy. Long Đằng lạnh giọng nói, trong thanh âm tất cả đều là đậm đà sát ý, ở hóa long tháp ra lúc, hắn là gìn giữ thực lực, cũng không có lựa chọn cùng Long Ngạn cứng đối cứng, cho dù là nhìn Tiêu Động Trần không vừa mắt, cũng không có bất kỳ xuất thủ ý tưởng, nhưng là bây giờ, hắn đã đến hóa long trì cuối cùng một cửa ải, mâu thuẫn đã là không thể tránh khỏi, ngươi nói hoan, nếu là nói xong, đến lượt đem ngọc giản dâng lên. Có lẽ như vậy ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Vào lúc này, Tiêu Động Trần đột nhiên mở miệng nói, hắn đi tới nơi này, là vì tiến vào hóa long trì bên trong, cũng không có tâm tư đi cùng long đằng dây dưa. Tiêu Động Trần cửa ra, trong nháy mắt sẽ để cho long đằng giận dữ, hắn chính là long tộc thánh tử, ở thông thiên trong biển, đó chính là thân phận cao đắt cùng thực lực tượng trưng. Lúc trước ai dám như vậy nói chuyện cùng hắn, nhưng là bây giờ, Tiêu Động Trần lại không đem hắn cho coi ra gì. Ha ha, tha ta một mạng, ngươi nơi nào đến tự tin, ngươi đã không hiểu được quy củ, liền đi chết đi cho ta. Long đằng trên mặt cười ha ha, cái loại này khí tức kinh khủng trong nháy mắt tăng lớn mấy lần. Chung quanh đông đảo tu sĩ cùng linh thú cũng có thể nhìn ra được. Long đằng thánh tử là thực sự tức giận, ai, người này lại dẫn đến long đằng thánh tử, xem ra khó giữ được tánh mạng. Người bị thương nặng Thiên Chu Ngạc Nhất tộc công chúa Thiên Trà thấy một màn này, nhưng mà lắc đầu nói, nàng trước mặc dù chưa từng cùng long đằng giao thủ, nhưng là cùng long ngạn, vẫn có thật sự giao phong, ở long ngạn trước mặt, thân là Thiên Chu Ngạc Nhất tộc công chúa. Thông thiên trong nước trong biển thiên kiêu đồng lứa, nàng căn bản không hề bất kỳ xoay tay lực, mà long đằng thực lực, tuyệt đối sẽ không ở long ngạn bên dưới, đối phương rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, Thiên Trà lại quá là rõ ràng, bây giờ Tiêu Động Trần lại chủ động khiêu khích long đằng. Cái này ở Thiên Trà xem ra, chính là tại tìm chết mà thôi, không chỉ là Thiên Trà, tại chỗ những người khác đối với Tiêu Động Trần cũng tất cả đều không thế nào coi trọng. Ở nơi này thông thiên trong biển, bất kể là ai, đều phải thừa nhận thông thiên tam tộc cường đại. Tiêu Động Trần mặc dù đang trước liền đã từng lộ ra qua không tầm thường chiến lực, nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, so sánh với Long Đằng cũng vẫn như cũ kém rất nhiều. Bây giờ ở nơi này Hóa Long bên trong tháp, có thể đối phó Long tộc, chỉ có Long tộc, chương 2359, một khí thương Long Đằng. Ha ha, lại dám đi khiêu khích Long Đằng, thật là muốn chết. Long Hiên nhìn Tiêu Động Trần cùng Long Đằng hai người, trên mặt lộ ra cười lạnh, tuy nói hắn chính là cùng Long Đằng thuộc về bất đồng trận doanh, nhưng đối với Long Đằng cường đại nhưng là không có bất kỳ nghi ngờ. Bây giờ toàn bộ long tộc trẻ tuổi bên trong, Long Đình mạnh nhất, xuống chút nữa lời nói chính là Long Đằng cùng Long Ngạn hai người. Bây giờ Tiêu Động Trần chủ động ra tay với Long Đằng. Hắn thấy nhất định chính là tự tìm đường chết, dầm dầm dầm, Long Đằng nổi giận một tiếng, một đạo linh lực đánh ra, hướng lên trước mặt Tiêu Động Trần vỗ qua, hùng hậu lực lượng khiến cho đại địa đều là run lên. Không khí là bị cắt mở một cái lỗ chính, xào xạc, vang dội, thanh âm thẳng thượng cửu thiên vân tiêu, cảm nhận được loại lực lượng này. Xung quanh cường giả đều là mặt đầy khiếp sợ lui về phía sau lui. Có thể đi tới đây, liền chứng minh bọn họ đã coi như là lần này Hóa Long đảo chuyến đi bên trong tinh anh. Nhưng cho dù là bọn họ, nếu quả thật bị cổ lực lượng này chính diện đánh tới, coi như không chết cũng muốn trọng thương. Long Đằng mắt thấy trước mắt Tiêu Động Trần, vẻ mặt cười lạnh nói, ha ha, muốn cùng ta Long Đằng đối nghịch, cũng không cân nhắc một chút tự có không có cái năng lực kia. Hắn thấy, đã biết ra tay một cái, Tiêu Động Trần tuyệt đối không thể nào có sức đánh trả. Nhưng là vào lúc này, Tiêu Động Trần cánh tay về phía trước đưa ra, Long Đằng đánh ra kia một cổ lực lượng, lại cứ như vậy bị Tiêu Động Trần chặn lại. Mọi người sắc mặt sửng sốt một chút, bọn họ cũng đã làm tốt nhìn Tiêu Động Trần bị đánh bay tình cảnh. Nhưng là vào giờ phút này, trước mắt một màn nhưng là để cho bọn họ có chút khó tin. Cái gì, hắn lại có thể tiếp lấy Long Đằng thánh tử một kích này? Không nghĩ tới hắn còn có chút chuyện, nhưng là cũng không gì hơn cái này. Long Đằng thánh tử chuyện, tại sao có thể là hắn có thể đủ chống cự? Không sai, hắn có thể tiếp lấy một kích này. Còn chưa phải là Long Đằng thánh tử không có toàn lực ứng phó. Chọc giận Long tộc thánh tử, chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu, mọi người một trận nghị luận, dù là Tiêu Động Trần tiếp Long Đằng một lần linh lực công kích, nhưng phần lớn người còn chưa coi trọng hắn, Long tộc cường đại ở trong lòng mọi người cũng sớm đã là thâm căn cố đế. Như thế nào sớm chiều giữa có thể thay đổi, về phần Long Đằng, nhưng là run lên trong lòng, trước hắn mặc dù nói không có sử xuất toàn lực, nhưng là đây tuyệt đối có 8-9 phần, như vậy thực lực đã cùng hắn toàn lực nhất kích chênh lệch không kém nhiều. Nhưng là trước mắt Tiêu Động Trần, nhưng là không tốn sức chút nào liền chặn hắn công kích. Người này đến cùng là lai lịch gì? Trước Long Đằng không có tự mình cùng Tiêu Động Trần giao thủ, còn không đem Tiêu Động Trần coi vào đâu, nhưng là bây giờ, hắn đã đem Tiêu Động Trần cho coi trọng hơn. Tiểu tử có chút việc, ăn nữa một quyền của ta. Dầm dầm dầm, một vệt mênh mông lực từ Long Đằng trong cơ thể mà ra. Giờ phút này, Long Đằng thân thể giống như là một cái máy hút bụi, đem Hóa Long bên trong tháp linh khí lực lượng toàn bộ hấp thu qua. Mỗi một đạo linh lực đều là từ Long Đằng trên trán phương tiến vào trong cơ thể. Chung quanh một ít cây khô cỏ khô, toàn bộ bị thổi làm khắp nơi đung đưa, một ít không tính là vai u thịt bắp thân cây, bị toàn bộ suy đoạn, linh khí không ngừng tiến vào Long Đằng trong cơ thể, khiến cho ánh mắt hắn cùng với thân thể toàn bộ biến thành màu lửa đỏ. Một đôi cánh tay, càng là lộ ra tí ti hỏa diễm khai sơn quyền. Long Đằng mở miệng hô to, đem trong cơ thể vừa mới hấp thu linh lực toàn bộ tập trung ở trong cánh tay phải. Trong nháy mắt, tấm kia cánh tay phải phảng phất như một tòa mô hình nhỏ sơn nhạc, nặng nề hướng Tiêu Động Trần đập tới. Ở một bên Long Ngạn, thấy Long Đằng sử dụng Hỏa Diễm Khai Sơn Quyền, cái trán dần dần mặt nhăn thành một cái chữ xuyên. Hỏa Diễm Khai Sơn Quyền, coi như là hắn tiếp theo đều phải phế một phen khí lực. Bây giờ Long Đằng dùng để đối phó Tiêu Động Trần, Long Ngạn trong lòng chỉ cảm thấy có một màn dự cảm không tốt. Tiêu Động Trần, có thể hay không đem một quyền này chặn? Mọi người chung quanh trên mặt giống vậy ôm vẻ sợ hãi. Bọn họ mặc dù nói chưa từng gặp cái gọi là hỏa diễm khai sơn quyền, nhưng là chỉ bằng loại khí tức này, liền để cho bọn họ biết một quyền này uy lực tuyệt đối không thể coi thường. Cái này Tiêu Động Trần, lần này chắc chắn phải chết, cơ hồ thật sự có người trong lòng đều hiện lên ra như vậy ý nghĩ. Cho là Tiêu Động Trần đã là chắc chắn phải chết, nhưng dù cho như thế, lúc này Long Đằng cũng giống vậy vẫn là không có dừng lại xuất thủ. Chỉ thấy hắn giơ tay đánh một cái túi chữ vật, bên trong một ánh hào quang bay ra, rõ ràng là một cái linh khí trường đao, đây là một cái lục phẩm linh khí, Cuồng Long đao, hơn nữa còn là thượng đẳng lục phẩm linh khí, uy lực cực mạnh, dựa theo Long Đằng ý tưởng, chỉ cần dùng Cuồng Long đao hấp dẫn Tiêu Động Trần sự chú ý. Sau đó hắn sẽ xuất thủ, đấm một nhát chết tươi Tiêu Động, lời như vậy, bất kể Tiêu Động Trần còn có thủ đoạn gì nữa, cũng tuyệt đối sẽ lâm vào sinh tử sát cục chính giữa. Khó mà thoát thân, nhưng tiếc là, Long Đằng ý tưởng mặc dù không tệ, nhưng đối với hắn xuất thủ, Tiêu Động Trần thần tình trên mặt lại cũng chẳng có bao nhiêu biến hóa. Hắn nhưng mà ngẩng đầu một cái, mặt hướng về phía thanh kia Cuồng Long đao, khẽ nhếch miệng, một cái vô hình chất khí liền từ trong đó phun mà ra. Hô, nhưng mà một hơi thở, nhưng là tiếp đó, ở trên mặt mọi người, nhưng là hiện ra vẻ kinh ngạc vẻ, chỉ thấy kia bị Long Đằng dưới sự khống chế Cuồng Long đao, lại bị Tiêu Động Trần một hơi thở trong nháy mắt suy biến hóa phương hướng. Thẳng tắp xông về Long Đằng, Long Đằng cũng không nghĩ tới sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Lúc này nhất thời biến sắc, Cuồng Long trong đao đã bị hắn tràn vào quá nhiều linh lực, nhưng là không thể so với hắn hỏa diễm khai sơn quyền uy lực nhỏ. Nếu như một khi xông về phía mình coi như có thể tiếp được, vậy cũng ắt sẽ tổn thất một phen lực lượng. Long Đằng nhanh chóng lắc mình, chuẩn bị tránh thoát Cuồng Long đao, nhưng vô hình chung Cuồng Long đao khí máy cũng sớm đã đem Long Đằng phong tỏa. Tùy ý Long Đằng lắc mình, cũng vẫn như cũ theo sát Long Đằng va đập tới. Long Đằng bất đắc dĩ, chỉ có thể hoảng hốt ra quyền đánh ra, Cuồng Long đao cùng quả đấm tiếng va chạm rung động toàn bộ Hóa Long tháp. Thậm chí toàn bộ Hóa Long đảo, cũng có thể loáng thoáng nghe được đạo kia tiếng va chạm. Hỏa diễm khai sơn quyền cùng Cuồng Long kia đao đụng không thể bảo là không kịch liệt. Nhưng là, mọi người càng khiếp sợ hơn, nhưng là Tiêu Động Trần đến tột cùng là làm sao làm được. Có thể một hơi thở liền khống chế Cuồng Long kia đao. Loại năng lực này, chẳng phải là muốn kinh vi thiên nhân. Giờ phút này Long Đằng miễn cưỡng định trụ chính mình thân thể, vừa mới vận hành hỏa diễm khai sơn quyền, hắn đã đem thực lực vận chuyển đến cực hạn, mà bây giờ, lại hoảng hốt tiếp chính mình ném ra Cuồng Long đao, giờ phút này Long Đằng, lộ ra cực kỳ chật vật, từ Tiêu Động Trần thủ đoạn bên trong, hắn càng ngày càng thấy đối phương giống như một người, nhưng khi nhìn tới Tiêu Động Trần mặt lúc, hắn lại không nghĩ tới lúc trước ở nơi nào đã từng thấy qua. Phốc suy, Long Đằng cảm thấy trong cổ họng một cổ ngọt ngào chất lỏng thẳng trào mà lên, phun ra một ngụm máu tươi miệng. Hắn nơi nơi rung động nhìn Tiêu Động Trần, tuy nói thương thế hắn cũng không tính đại, nhưng làm cho người im lặng là, đối phương thương chính mình, dựa vào không đặc biệt, lại nhưng mà một hơi thở. Chương 2360, thân phận công bố. Hưu, Tiêu Động Trần thủ trưởng đưa ra, một cổ hấp lực trong nháy mắt đem Long Đằng ngọc giản trong tay hút qua. Hắn cũng không muốn một hồi chém chết Long Đằng lúc, phía trên dính vào một vệt máu, Long Đằng theo bản năng muốn cướp đoạt, có thể căn phản ứng không kịp nữa, ngọc giản cũng đã đến Tiêu Động Trần trong tay. Một màn này để cho Long Đằng sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi lên. Hắn chính là thuần huyết long tộc trẻ tuổi bên trong, đủ để xếp vào ba vị trí đầu người, lần này tiến vào Hóa Long đảo, ý hắn là tiến vào Hóa Long trì chủ trì, nhưng hôm nay toàn bộ ngọc giản bị đoạt, đừng nói là chủ trì, chính là phó trì, hắn cũng đã không có tiến vào tư cách. Chung quanh, tất cả mọi người đều đã bị rung động ở, bọn họ kinh ngạc nhìn Tiêu Động Trần cùng Long Đằng hai người. Ai cũng không nghĩ tới, ở cuộc tỉ thí này bên trong, Tiêu Động Trần lại là cười đến cuối cùng. Chẳng những đoạt ngọc giản, còn nghĩ Long Đằng đả thương, mạnh, đơn giản là quá mạnh mẽ, thực lực của hắn thật không ngờ cường hãn, lại thắng Long Đằng thánh tử, có thể chiến thắng Long Đằng thánh tử, người này rất là không đơn giản, nếu là trăm năm sau, nhất định lại vừa là đệ nhất nhân vật quan trọng, thật là không có nghĩ đến, nhân loại chính giữa, lại cũng có thiên phú như thế nghịch thiên yêu nghiệt nhân vật. Tiêu Động Trần, bây giờ mới bất quá nhưng mà pháp tướng sơ kỳ cảnh mà thôi, thực lực cũng đã cường đại như thế, nếu là đến pháp tướng trung kỳ cảnh sau, sợ rằng đều đã có thể cùng Long Đình nhân vật như vậy sánh vai đi. Rung động thanh âm liên tiếp vang lên, nếu như nói trước những người này còn cảm thấy Tiêu Động Trần không cách nào cùng Long Đằng so sánh. Như vậy bây giờ, ở trong mắt bọn hắn, Tiêu Động Trần cũng đã thật trở thành toàn bộ thông thiên trong biển cao cấp nhất cái loại này nhân. Vật thiên tài, Lâm Ngữ Yên ánh mắt si mê nhìn Tiêu Động Trần dáng người. Giống như là đang nhìn một pho tượng chiến thần, đây chính là Tiêu Động Trần, bất luận khi nào, đều như cũ cường đại, mà thấy Ngọc Giản bị Tiêu Động Trần cầm trong tay. Long Ngạn ánh mắt híp, trên mặt một bộ nụ cười, bây giờ cộng thêm Tiêu Động Trần trong tay những ngọc giản này. hắn hoàn toàn có thể tiến vào Hóa Long trì chủ bên trong ao tu luyện. Không có chút gì do dự, Long Ngạn đi lên phía trước, "Tiêu công tử, chuyện tốt, quả nhiên là chuyện tốt, chờ ta trở lại Long tộc, nhất định thật tốt cho ngươi giành công." Long Ngạn vỗ tay nói, bất quá hắn ánh mắt đã tại ngọc giản kia trên, có những ngọc giản này, hắn đã có đầy đủ tư cách tiến vào Hóa Long trì chủ trì. Lúc này hắn đi tới Tiêu Động Trần bên người, thủ trưởng ra thì đi đụng Tiêu Động Trần ngọc giản trong tay, nhưng để cho hắn không nghĩ tới là, đối với hắn động tác, Tiêu Động Trần chẳng những không có đem ngọc giản xuất ra, ngược lại là đưa mắt hướng ngọc giản trong tay của hắn đầu bắn qua. "Tiêu công tử, ngươi đây là ý gì?" Long Ngạn cau mày một cái, lại vừa là nheo mắt lại cười nói, nhưng mà so sánh với trước, ở ánh mắt hắn sâu bên trong, cũng đã nhiều hơn một ít những vật khác. Tiêu Động Trần cũng không có đi đáp lại Long Ngạn lời nói. Hắn nhưng mà nhìn Long Ngạn ngọc giản trong tay, nhàn nhạt nói, "Ngươi ngọc giản, cũng đem ra đi." Long Ngạn nghe vậy, nụ cười cứng ở trên mặt, tới khắp chung quanh một số người khác, cũng là lăng lăng. Tiêu Động Trần lại hướng Long Ngạn muốn ngọc giản. Đối phương ngọc giản không phải là đã bị đoạt, mất đi tiến vào Hóa Long trì tư cách. "Ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi ngọc giản không có bị đoạt?" Long Ngạn kinh ngạc hỏi. Tiêu Động Trần không có nói gì, nhưng sắc mặt biểu hiện ra biểu tình, đã là ngầm thừa nhận. Thấy vậy, Long Ngạn sắc mặt mừng rỡ, "Ha ha ha, ta liền nói Tiêu công tử làm sao có thể dễ dàng như thế liền bị người đánh bại. Không biết Tiêu công tử trong tay có mấy đạo ngọc giản, mau đem tới ta xem một chút." Long Ngạn cười to nói, đã quên trước Tiêu Động Trần khác thường cùng hắn muốn ngọc giản sự tình. Mà ở chung quanh, những thứ kia đã bị đào thải hết tu sĩ cùng linh thú, cũng là một bộ vẻ bừng tỉnh, bọn họ trước chỉ cho là Tiêu Động Trần đã bị cướp lấy ngọc giản. Nhưng là không nghĩ tới, Tiêu Động Trần ngọc giản không chỉ không có bị đoạt, bây giờ lại muốn cùng Long Ngạn tranh phong. Bất quá đối với này, bọn họ cũng không có quá mức khiếp sợ, dù sao Tiêu Động Trần chiến thắng Long Đằng, nếu như ngọc giản tùy tiện bị đoạt, đó mới kỳ quái. Nhưng dù vậy, những tu sĩ này cùng linh thú hay lại là lắc đầu một cái. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tiêu Động Trần coi như mạnh, có thể đánh tan Long Đằng, kia so với đối phương cũng tường không bao nhiêu, nhưng là ở Long Ngạn trước mặt, đối phương có thể có đến hai đại hộ đạo giả, hắn vẫn không có bất kỳ ưu thế nào có thể nói. Không nghĩ tới tiểu tử này thật thông minh, còn biết chơi một tay há miệng chờ sung dụng, thông minh là thông minh, nhưng là hắn ngàn vạn lần không nên, lại đem chủ ý đánh tới Long Ngạn Thánh Tử trên đầu. Long Ngạn Thánh Tử liền nghịch thiên, cộng thêm thủ hạ có lưỡng danh hộ đạo giả, có thể cũng không phải là người lương thiện, lần này họ Tiêu có phiền toái, đừng nói Hóa Long trì, dẫn đến Long Ngạn Thánh Tử, hắn cái mạng này còn không biết có thể giữ được hay không. Chúng cường giả thấp giọng nghị luận, bất quá rất hiển nhiên, không có một người coi trọng Tiêu Động Trần, bất kể trước Tiêu Động Trần có phải hay không đánh tan Long Đằng. Nhưng ở Long Ngạn ba đại pháp tướng hậu kỳ cảnh trước mặt, mọi người không cảm thấy Tiêu Động Trần còn có thể chiếm hết ưu thế. Tiêu Động Trần con ngươi hơi nhíu, ánh mắt lãnh bắn vào Long Ngạn trên người, Long Ngạn cảm nhận được một cổ địch ý, đây mới là lại lần nữa cảnh giác lên. "Tiêu công tử, ngươi cũng đừng quên, là ai mang ngươi tới đây Hóa Long đảo?" Long Ngạn nói, coi như Long tộc thánh tử, không giống nhau thân phận tôn quý, nội hải bên trong đệ nhất kiệt xuất thiên kiêu, Long Ngạn cũng không có nghĩ qua Tiêu Động Trần sẽ chọn động thủ với hắn. Nhưng là bây giờ, tình huống thật giống như không quá giống nhau, cái này ta biết, cho nên ta mới quyết định muốn tha cho ngươi khỏi chết. Tiêu Động Trần mặt không đổi sắc, ở Long Ngạn trước mặt, khí thế cũng không thua đối phương. Long Ngạn nghe vậy, một cổ tức giận rốt cục thì ở trong lòng hắn dần dần bay lên. Hắn nơi nào đã từng nghĩ tới, trước mắt Tiêu Động Trần, một mực coi hắn là làm kẻ ngu chơi đây. Hơn nữa bây giờ, càng là đem chủ ý đánh tới ngọc giản trong tay của hắn thượng. Tiêu Động Trần, ngươi không nên quá coi mình rất quan trọng, coi như ngươi thiên phú mạnh hơn nữa, cũng chung quy chỉ là một gã tuổi trẻ thiên kiêu. Nếu là ngươi trêu chọc ta Long tộc, ta trong Long tộc cường giả chân chính có thể một cước giẫm chết ngươi. Long Ngạn răng cắn chặt bực tức một tiếng, mà Tiêu Động Trần, một trưởng vỗ ra, dễ như trở bàn tay đoạt Long Ngạn ngọc giản trong tay. Long Ngạn ở không có phòng bị dưới tình huống, bị đánh ra mấy trượng xa. A, dẫn đến Long tộc sao, đã sớm trêu chọc qua, Long tộc vừa có thể bắt ta như thế nào? Tiêu Động Trần trong miệng nhàn nhạt vừa nói, chỉ bất quá giờ phút này chính xếp bằng ngồi dưới đất tiến hành khôi phục Long Đằng. Nghe được câu này, nhưng là chợt nhìn về phía Tiêu Động Trần, là, từ vừa mới bắt đầu, hắn đã cảm thấy Tiêu Động Trần thật giống như từ nơi nào thấy qua. Bây giờ trải qua Tiêu Động Trần lời nói, Long Đằng trong đầu rốt cục thì hiện ra một đạo thân ảnh cùng một cái tên. Thần sắc hắn vô cùng kinh hoàng nhìn về phía Tiêu Động Trần. Trong miệng Chiến Chiến Nguy Nguy bật thốt lên một câu nói. Ngươi chính là Tiêu Ỷ Thiên. Chương 2361, toàn trường rung động. Ngươi chính là Tiêu Ỷ Thiên. Giờ khắc này, Long Đằng nhìn Tiêu Động Trần, rốt cuộc đem Tiêu Động Trần cho nhận ra. Mặc dù tướng mạo đã biến hóa, nhưng khí chất nhưng là vô luận như thế nào cũng sẽ không thay đổi. Tiêu Động Trần hướng về phía Long Đằng mắt lạnh nhìn lại. Chỉ thấy trên mặt hắn ngũ quan một trận biến hóa. Bất quá hai ba cái hô hấp công phu liền khôi phục chính mình nguyên dạng mạo, như là đã bị Long Đằng cho nhận ra, Như vậy hắn tự nhiên cũng không có lại ẩn giấu đi cần phải. Lần trước khinh thường cho ngươi trốn thoát, nhưng là lần này, ngươi cũng chưa có may mắn như vậy. Tiêu Động Trần lạnh giọng nói, một cổ sát ý trong nháy mắt phong tỏa Long Đằng. Long Đằng lúc này cả người như cũ vẫn còn ở rung động chính giữa. Hắn nhìn Tiêu Động Trần kia quen thuộc tướng mạo, trong mắt trừ rung động ra, đã bắt đầu xuất hiện đậm đà sợ hãi. Quả nhiên, người trước mắt chính là cái đó để cho hắn nhất sợ người. Cái đó ở Trấn Linh Uyên bên trong, liên tiếp trong nháy mắt giết 27 danh pháp tướng trung kỳ cảnh, chém chết 12 danh pháp tướng hậu kỳ cảnh tồn tại. Không trách, lúc trước trong chiến đấu, hắn ở Tiêu Động Trần trước mặt không có bất kỳ sức đánh trả nào. Nguyên lai là ở cuộc chiến đấu này còn chưa có bắt đầu thời điểm, liền đã định trước hắn thất bại, từ một năm trước bị Tiêu Động Trần sau khi đánh bại. Tiêu Ỷ Thiên danh tự này, liền đã trở thành trong lòng của hắn một cái khe, ở Trấn Linh Uyên lúc, hắn liền suýt nữa bị Tiêu Động Trần chém giết xuống, nếu như không phải là dựa vào chính mình một giọt tinh huyết. Còn có Ứng Long Thiên Vương tương trợ, hắn sao có thể tự lý đào sinh, Long Đằng tan vỡ, hoàn toàn tan vỡ, một năm trước hắn là pháp tướng sơ kỳ cảnh, mà Tiêu Động Trần mới bất quá nhưng mà thiên nhân đỉnh phong cảnh mà thôi. Bây giờ hai người tu vi mặc dù đều có tiến bộ, nhưng pháp tướng trung kỳ cảnh cùng pháp tướng sơ kỳ cảnh giữa chênh lệch, làm sao có thể so với pháp tướng sơ kỳ cảnh cùng thiên nhân đỉnh phong cảnh giữa chênh lệch. Lúc đó Tiêu Động Trần là có thể tùy tiện đánh bại hắn. Huống chi là bây giờ, huống chi, lúc ấy ở Trấn Linh Uyên bên trong có Ứng Long Thiên Vương. Giờ khắc này ở Hóa Long bên trong tháp, không có Ứng Long Thiên Vương, hắn cũng đã bị thương, ai tới cứu hắn, dựa vào thủ hạ của hắn ba gã hộ đạo giả, đừng bảo là ba gã hộ đạo giả, coi như là hơn nữa ba gã hộ đạo giả, kia lại có thể thế nào? Dù là Long tộc vài tên pháp tướng hậu kỳ cảnh hộ đạo giả nếu so với thế lực khác pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả mạnh hơn một ít, nhưng là cái loại này chênh lệch, cũng hay lại là vĩnh kém xa đền bù, dù là trong tay mình ba gã hộ đạo giả toàn bộ tới, còn có thể có ban đầu 12 cường giả lợi hại. Cái này ở Long Đằng nhìn, căn liền là chuyện không có khả năng, thực lực bọn hắn, ở Tiêu Động Trần trước mặt, bất quá chỉ là hình đồng hư thiết mà thôi, mà bị Tiêu Động Trần đánh bay ra ngoài, bị đoạt ngọc giản Long Ngạn, nghe đến lời này, cũng là chau mày, Tiêu Ỷ Thiên, lại là Tiêu Ỷ Thiên, Tiêu Ỷ Thiên danh tiếng, coi như thông thiên tam tộc bên trong Long tộc thánh tử. Long Ngạn dĩ nhiên là biết được, nhưng là hắn lại cũng không nghĩ tới, để cho chúng thế lực toàn lực đuổi bắt Tiêu Ỷ Thiên. Lại một mực ở lấy một thân phận khác, cùng với hắn mấy ngày, mà chính mình, không phát hiện gì hết, Tiêu Động Trần, Tiêu Ỷ Thiên, thì ra là như vậy, ta sớm nên nghĩ đến, Long Ngạn tự lẩm bẩm, không ngừng lặp lại đến hai cái danh tự này, cùng lúc đó, hắn quả đấm cũng thật chặt nắm lại, nhưng là, hắn lại không dám đem trong lòng mình tức giận cho thấy. Tới hắn còn nghĩ mệnh lệnh thủ hạ hai đại hộ đạo giả đánh chết Tiêu Động Trần, đem ngọc giản cho đoạt lại, nhưng là bây giờ xem ra, đã không cần, bởi vì chống lại Tiêu Ỷ Thiên. Bọn họ tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng nào, Tiêu Động Trần có thể ở Trấn Linh Uyên trong một trận đánh chém chết 12 danh pháp tướng hậu. Kỳ cảnh cường giả, cái này đã đủ rồi nói rõ ở Tiêu Động Trần trước mặt. Hắn thậm chí còn lưỡng danh hộ đạo giả, chẳng qua là một nhân vật nhỏ, phải biết coi như là Ứng Long Thiên Vương hư ảnh, đều khó chữa phục Tiêu Động Trần, hắn Long Ngạn lại nơi nào đến thực lực. Hơn nữa lấy Tiêu Động Trần tính tình, hắn chính là không nghi ngờ chút nào, Tiêu Động Trần nắm giữ đối với hắn hạ sát thủ lá gan. Dù sao liền Ứng Long Thiên Vương phân thân cũng đều bị Tiêu Động Trần chém chết qua, còn có kia Long Hiên, nghe được Tiêu Động Trần thân phận, cầm thiếu chút nữa rơi xuống. Tiêu Ỷ Thiên danh tự này đại biểu cái gì? Vậy đại biểu một cái truyền thuyết, chư thế lực lớn đuổi bắt, ngay cả bọn họ Long tộc Ứng Long Thiên Vương, cũng tự mình phát hành Thiên Vương truy sát lệnh, giống như vậy tồn tại, ở bên trong hải thậm chí là toàn bộ Thông Thiên Hải trong phạm vi, cũng là lần đầu tiên xuất hiện. Vào lúc này, Long Hiên đối với Tiêu Động Trần các loại hận ý đã thông thông biến mất. Vì sao? Bởi vì Long Hiên minh bạch Tiêu Động Trần nếu là muốn giết chết chính mình, bất quá chỉ là nhất niệm sự tình, hắn có thể sống đến bây giờ, đã coi như là một cái kỳ tích. Nghĩ đến ở Linh Vũ Quốc, hắn tìm tới Tiêu Động Trần, lời thề son sắt chặn đánh giết Tiêu Động Trần sự tình. Lúc này xem ra, kia bất quá chỉ là một chuyện tiếu lâm mà thôi, liền Long Đằng cũng đã sớm ở một năm trước bị Tiêu Động Trần cho đánh bại dễ dàng. Huống chi là hắn, hơn nữa mấu chốt nhất là, một năm trước Tiêu Động Trần, có thể vẫn chỉ là thiên nhân đỉnh phong cảnh mà thôi. So sánh với những người khác rung động. Lúc này Lâm Ngữ Yên thần sắc ngược lại bình tĩnh, nàng đôi mắt đẹp nhìn Tiêu Động Trần, trên mặt ngũ quan biến hóa, cũng tương tự hiện hiện ra chính mình nguyên dạng mạo, Thông Thiên Hải, rốt cuộc phải náo nhiệt lên, Lâm Ngữ Yên nhẹ giọng mở miệng, là, Lâm Ngữ Yên biết, nếu là Tiêu Ỷ Thiên xuất hiện ở Hóa Long đảo tin tức truyền đi, kia toàn bộ Thông Thiên Hải coi như lại phải lần nữa náo nhiệt lên. Sợ rằng toàn bộ thế lực ánh mắt, cũng sẽ toàn bộ nhìn về phía Hóa Long đảo, hắn, chính là Tiêu Ỷ Thiên, đi theo Long Ngạn tới lưỡng danh hộ đạo giả. Không che giấu được chính mình nội tâm rung động, trực tiếp bật thốt lên cả kinh nói, bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến, lần này Hóa Long đảo chuyến đi bên trong, sẽ gặp phải cái này làm người ta nghe tin đã sợ mất mật yêu nghiệt. Là, liền là yêu nghiệt, chân chân chính chính yêu nghiệt, bằng vào pháp tướng sơ kỳ cảnh tu vi, dĩ nhiên chém chết 27 danh pháp tướng sơ kỳ cảnh, 12 danh pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả, phá hủy Ứng Long Thiên Vương hư ảnh. Hắn không là yêu nghiệt, ai là yêu nghiệt? Chung quanh mấy chục danh cường giả, bây giờ đã bị rung động nha thước không tiếng động, bất kể là phong nhã hào hoa thiên kiêu môn, hay lại là thế hệ trước pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả, trên mặt đều chỉ treo khó tin biểu tình, một mực giữ vững mấy chục giây, đám người mới là có thanh âm. Cái gì? Nguyên lai hắn chính là Tiêu Ỷ Thiên. Nghe nói Trấn Linh Uyên đánh một trận, Tiêu Ỷ Thiên chém liên tục mấy chục danh pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả cùng hơn 10 người. Pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả, đánh một trận phong thần. Không nghĩ tới, hắn lại thật trẻ tuổi như vậy, bây giờ toàn bộ Thông Thiên Hải cũng đang tìm hắn, thật không nghĩ đến ở dưới tình huống như vậy, hắn lại còn dám tiến vào bên trong hải chính giữa. Khác không nói, nhưng mà loại này đảm phách, đồng bối chính giữa, liền không người nào có thể so với. Đã sớm nghe nói một năm trước ở Trấn Linh Uyên bên trong Long Đằng bị Tiêu Ỷ Thiên đánh bại. Bây giờ nhìn lại, đúng là thật, chương 2362, Long Đình trình diện. Song cường khai chiến sắp tới, Tiêu Ỷ Thiên cường đại, quả nhiên là danh bất hư truyền, có Tiêu Ỷ Thiên tại chỗ, xem ra lần này Hóa Long Trì thuộc về, hẳn không có gì khó tin, đám tu sĩ cùng linh thú bên trong, bởi vì Tiêu Động Trần cho thấy chính mình thân phận chân chính. Nhất thời liền đưa tới ra một phen sóng to gió lớn. Dù sao đây chính là ở toàn bộ thông thiên trong nước cũng không có người không biết siêu cấp người. Cho dù là giống như Long Đằng Chi Lưu, tất cả đều là bại tướng dưới tay Tiêu Động Trần mà thôi. Tiêu Ỷ Thiên cường đại như thế, không biết so với hắn lên Long Đình mà nói, là ai mạnh ai yếu, có người trong lòng hiện ra như vậy ý nghĩ, Tiêu Động Trần cùng Long Đình, cũng là cả thông thiên trong biển cao cấp nhất cái loại này thiên tài. Nhưng lúc này đối với ai mạnh ai yếu, những người này lại đều không cách nào đặt lễ đính hôn kết luận. Dù sao mặc dù Tiêu Động Trần chiến tích huy hoàng, có thể Long Đình thực lực cũng giống vậy không kém, coi như Long tộc đời này bên trong thiên tài nhất hậu bối. Long Đình thực lực, toàn bộ thông thiên trong nước tuyệt đối đều là khó gặp gỡ đối thủ. Tiêu Động Trần có thể đánh bại Long Đằng, đối với Long Đình mà nói, cũng giống vậy có thể. Vào giờ phút này, Tiêu Động Trần không để ý đến chúng nhiều cường giả phản ứng, mà là từng bước một đi về phía Long Đằng phương hướng. Lần trước Long Đằng từ trong tay hắn chạy thoát, lần này, hắn muốn đích thân đem Long Đằng lưu lại nơi này Hóa Long Đảo. Mà đối mặt Tiêu Động Trần từng bước ép tới gần, Long Đằng trong lòng chỉ có một vệt cảm giác vô lực. Hiện tại hắn muốn chạy trốn, bởi vì thương thế nguyên nhân, đã là hữu tâm vô lực, huống chi, người trước mắt hay lại là một tên biến thái, ở Tiêu Động Trần trước mặt, coi như hắn không có bị thương, cũng tuyệt đối không cách nào chạy thoát. Lúc này, ở chung quanh những người khác xem ra, Long Đằng đã là chân chính chắp cánh khó thoát, nếu như là những người khác lời nói, có lẽ sẽ còn kiêng kỵ với Long Đằng thân phận, nhưng đối với Tiêu Động Trần mà nói, cho dù là bọn họ nhưng mà nghe nói qua tin đồn, nhưng là không nghi ngờ chút nào Tiêu Động Trần lá gan. Chính là Long tộc người, hắn cũng giống vậy dám giết, nhưng mà ngay tại tất cả mọi người đều cảm thấy Long Đằng chắc chắn phải chết thời điểm. Bỗng nhiên, trong thiên địa có cuồn cuộn sóng ngầm lên, một cổ lực lượng hùng hồn hàng lâm, cổ khí thế này, kia sợ sẽ là Lâm Ngạn cùng Long Đằng đến lúc khí thế cộng lại. Cũng là xa không thể chạm, lăng lệ khí tràng ba động, để cho toàn bộ tu sĩ cùng linh thú đều là toàn lực ứng phó chống cự. Nhưng dù vậy, bọn họ vẫn cảm thấy lòng buồn bực không dứt, một ít pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả, thậm chí đều bị một đạo khí tức này cho chấn nội tạng ra máu. Tổn thương nguyên khí nặng nề, chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Có người kinh hô, trước Tiêu Động Trần thân phận công bố, đã đủ rồi để cho mọi người cảm thấy khiếp sợ, nhưng là bây giờ cái này cổ hơi thở mãnh liệt xuất hiện sau. Lại vừa là ở Hóa Long bên trong tháp đưa tới một trận sóng to gió lớn. Mọi người ngẩng đầu hướng hơi thở kia ngọn nguồn nhìn, chỉ thấy ở đó Hóa Long tháp phía trên, một đạo hào quang bảy màu tràn ngập, đạo kia hào quang bảy màu, cực tốc mà xuống, một cái thất thải lý ngư bóng người hiện ra ở chúng nhiều cường giả trước mặt. Ở đó lý ngư phía trên, chính tĩnh có một bóng người đứng, đạo thân ảnh kia, bất ngờ chính là lần này trong Long tộc người mạnh nhất. Thánh tử Long Đình, Long Đình đến, tự nhiên làm theo lại đưa tới một phen gợn sóng, đông đảo ánh mắt nhìn Long Đình. Tiếng nghị luận liên tiếp truyền ra, là Long Đình Thánh Tử. Long Đình Thánh Tử thứ nhất, xem ra lại có biến số. Đây chính là nội hải chân chính thiên kiêu, độc nhất vô nhị tồn tại,